Kiếm tốt quá à, chương 27, bí địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, bí địa đây là, xuất hiện ở trước mắt là nhất tòa gần như thẳng đứng thổ nhai, dài chừng 10 trượng, hơn 10 trượng cao, phong sa ăn mòn, tuế nguyệt trôi qua, hiện tại tòa này thổ nhai kỳ thật đã phân không rõ lắm đến cùng là thổ, vẫn là cát. Như vậy thổ nhai tại phiến khu vực này còn cực kỳ thông thường, bởi vì còn không có xâm nhập sa mạc, thật mấy người xâm nhập ngoại trừ cát cũng tìm không thấy những vật khác. Trước mắt tòa này thổ nhai đích kỳ đặc biệt chỗ, ở chỗ hắn rủ xuống trên vách to to nhỏ nhỏ trên trăm cái bích động, mặc dù bị phong sa chừng 5 tháng dài ăn mòn, nhưng lại rõ ràng có thể thấy được đó cũng không phải thiên nhiên quỷ phủ thần công, mà là có lưu lại tươi sáng người vì dấu hiệu. Đây là một cái nhân tạo quật động pho tượng quần, lớn nhỏ không đều trong hang động, từng cái một trong truyền thuyết thần tiên ma quái Phật Đà tượng nặn mơ hồ có thể thấy được, chỉ bất quá rất nhiều đều nửa đậy tại sa mạc thượng ở khắp mọi nơi cát bụi chung, phía trên mấy tầng còn có thể nhìn ra đại khái hình dáng, diện mạo thân thể, phía dưới mấy tầng tựu cơ hồ bị bão cắt lấp đầy, trở thành vách đá một bộ phận, chỉ còn lại cái hình dạng mà thôi. Có điểm giống hắn kiếp trước đừng cao quật, chỉ bất quá muốn đơn sơ chút, quy mô rất nhỏ, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì màu sắc, cũng không biết là lúc trước tựu không có cao cấp, vẫn là sắc thái đã sớm bị bão cắt mang theo đi. Kề bên này có thổ tộc quần lạc a, Lô Tiểu Ất không yên lòng, hỏi một câu. Tề Nhị trả lời rất thẳng thắn, không có, phụ cận trong 30 dặm không có bóng người. Sa mạc chung có hạn thổ dân đều sẽ y lục châu mà cư, ở loại địa phương này không ai có thể sống sót. Tiểu Ất, ta biết người ý tư, yên tâm, nơi này là nơi vô chủ, cũng không phải cái nào đó thổ tộc quần lạc mộ địa, nó so thổ tộc lịch sử còn càng xa xưa. Cho nên, không cần lo lắng cái gì. Chúng nhân vây quanh ở quật bích quần trước chỉ trỏ, mặc dù đều là sinh trưởng ở địa phương phổ thành nhân, nhưng nơi này bọn hắn thật đúng là chưa có tới, tại bọn hắn không dài sinh mệnh vòng tuổi chung, ra khỏi thành dạo chơi ngoại thành mục đích cũng phần lớn tại phổ thành cái khác mấy cái thủy thảo phong mỹ phương hướng. Tề Nhị lần nữa xuất ra cái kia trương thần bí dư đồ, bất quá lần này ngược lại là nhìn rất nhanh, lấy tay một chỉ. Nơi đây quật động quần đại khái chia làm 5 tầng, đồ chung chỗ bày ra, bí mật ngay tại tầng thứ tư tay trái cái thứ ba quật động. Chúng nhân để mắt nhìn lại tầng thứ tư kỳ thật cũng chính là theo thượng đếm được thứ hai cao số tầng, cái thứ ba quật động cũng không lớn, tại thổ trên sườn núi trăm cái quật động đều thuộc về còn hơi nhỏ một loại kia, từ bên ngoài nhìn cũng hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ. Tiền Mập Mạp kêu lớn. Tầng thứ tư cái thứ ba quật động, nhị ca ngươi nói là chính là thật, nhỏ như vậy động ta vóc người này có thể chui vào a, sẽ không sai lầm a, ta nhìn mấy cái kia lỗ lớn tựu rất tốt, nếu là ta tàng đồ vật ta tựu tàng bên trong cái hang lớn. Tề Nhị mắng, cũng không phải chăn heo, còn cần rộng rãi. Đại gia nhìn xem chúng ta làm sao đi lên, ta xem chừng từ phía dưới leo đi lên rất không có khả năng, thứ nhất không cái thang, thứ hai cái này thổ nhai phơi gió phơi nắng, nhìn lấy cũng không quá rắn chắc, cũng không cách nào đục đinh dắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải kiện rất khó giải quyết sự, đã từ phía dưới không tốt hơn đi, vậy liền dứt khoát từ phía trên đi, trước leo đến thổ đỉnh núi, sau đó lại thông qua dây thừng rớt xuống tới. Lâu Tiểu Ất âm thầm quan sát, trong lòng đã bắt đầu đánh lên chống lôi quân, dựa theo kiếp trước lý luận, nguy hiểm lớn nhất chính là trong lúc vô tình nguy hiểm, làm ngươi vẫn chưa hoàn toàn ý thức được, nó tới là như thế ôn nhu, để ngươi luôn cảm thấy tại khống chế bên trong, lại nổ một bà kình liền có thể làm được, mấy người nguy hiểm lộ ra răng nanh lúc mới phát hiện hết thảy cũng không thể vãn hồi. Thổ nhai cao hơn 10 trượng, tầng thứ tư độ cao cũng tại chừng 10 trượng, như vậy độ cao nếu là ngã xuống, dù là phía dưới đều là mềm mại hạt cát, trên cơ bản quang không chết cũng phải té ra người tàn phế tới. Mà lại, cái gọi là thổ nhai, nhất không xác định chính là nó sức thừa nhận, nếu như là dốc đá, dù là lại cao hơn chút, trong lòng cũng nắm chắc, bởi vì ngươi biết tối thiểu nhất dưới lòng bàn chân là kiên cố. Người thiếu niên hành động, đặc điểm lớn nhất chính là theo trung tính, đối có nhất định nguy hiểm cử động, nếu có cái thứ nhất thiếu niên có can đảm tiến lên nếm thử, như vậy thiếu niên khác tựu nhất định sẽ theo sát mà lên, dù là lại là nhát gan, lại là trong lòng kháng cự cũng sẽ không nói một chữ không. Đối cái tuổi này người trẻ tuổi đến nói, mặt mũi so thiên đại, ai cũng không muốn trở thành tương lai đồng bạn gặp nhau lúc bị giễu cợt đối tượng, đây cũng chính là vì cái gì hài tử luôn có theo trên cây đến rơi xuống bị ngã tại ao nước nhỏ chung bị chìm nguyên nhân. Tuổi của bọn hắn chú định bọn hắn vĩnh viễn sẽ không minh bạch kỳ thật thừa nhận nhát gan cũng không phải là kiện mất mặt sự. Bọn hắn không rõ, có thể Lâu Tiểu Ất minh bạch a, hắn hiện tại duy nhất cân nhắc chính là bây giờ nói ra tới vẫn là leo đến trên đỉnh núi lại nói đi ra, bây giờ nói có chút hơi sớm, các thiếu niên nửa ngày gần trăm dặm bôn ba chạy đến nơi đây tựu ngửa đầu nhìn xem, sau đó cảm giác không bò lên nổi tựu rút về đi. Làm sao có thể, tiền mập mạp giúp hắn làm ra quyết định, cái này tính tình nóng nảy một ngựa đi đầu, nhảy xuống ngựa liền bắt đầu tìm con đường trèo lên trên, sau đó theo sát lấy chính là không cam lòng yếu thế Thiết Trụ cùng Tôn Hầu Tử, Lâu Tiểu Ất tựu thở dài, tình thế phát triển càng ngày càng không thể khống, hắn hoài nghi hắn dù là đưa ra bất đồng ý kiến cũng chưa chắc có thể ngăn cản bọn này phảng phất nhìn thấy âu yếm đồ chơi thiếu niên. Tề Nhị còn tính là lão thành, không có cấp trèo lên trên, mà là nhìn lấy còn lại mấy cái. Chúng ta trước tiên đem ngựa quyền tốt tìm dâm mát địa phương, không cần chờ khi trở về mã bị sợ chạy, cái này khoảng mấy chục mấy trăm dặm nhưng không cách nào đi trở về đi, muốn đặc biệt chú ý bọ cạp động, nhường thứ này ngủ đông lập tức liền phiền toái. Có cần hay không lưu nhân trông coi? Lâu Tiểu Ất vấn đạo, đã không cách nào ngăn cản bọn này xúc động đến ra hỏa, vậy ít nhất chính mình còn có thể ở lại bên ngoài, như thật có chuyện gì, mặc kệ là nghĩ cách cứu viện vẫn là trở lại báo tin, luôn có cái chuẩn bị ở sau. Tề Nhị lắc đầu. Không cần thiết, các huynh đệ đều tới, ai lưu tại nơi này nhìn mã, để người khác đến cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng phải đi lên thử thời vận, nhất là Tiểu Ất ngươi còn không có vào tới tu hành, nếu có cơ hội tốt mọi người chúng ta đều thương lượng xong, từ ngươi tới trước. Mà lại nơi này khoảng không, leo lên đỉnh núi, hơn 10 dặm nội thu hết vào mắt tuyệt không có khả năng có nhân tới gần trộm mã, chúng ta chỉ cần vẩy chút hùng hoàng, phòng bị xa hạt đã có thể. Đi hướng nguy hiểm cái thứ hai mấu chốt chính là luôn có người thật tâm thật ý suy nghĩ cho ngươi. Để ngươi cảm động ở đây, sau đó quên nguy hiểm. Tựa như hiện tại đại gia đã có ăn ý, nếu quả thật có cơ duyên, tế lấy còn không có nhập hành Lâu Tiểu Ất như vậy tình huynh đệ để cho người ta cảm động chung lại lộ ra bất đắc dĩ. Lý trí cùng xúc động vĩnh viễn không cách nào cùng tồn tại. Mấy cái tìm cái cản gió chỗ thoáng mát bả mã buộc tốt lại vây quanh đàn ngựa tỉ mỉ đồ tầng hai hùng hoàng lộn xộn, nói thật tại Lâu Tiểu Ất tiền kỳ chuẩn bị chung, thật đúng là không mang thứ này. Trong đầu ý thức cùng chân thực kinh nghiệm ở giữa, vẫn tồn tại chênh lệch dù là những người này bao khỏa bên trong đại bộ phận đều là rượu thịt ăn uống, nhưng vật hữu dụng cũng là có, nhất là dẫn đầu Tề Nhị. Thổ trên sườn núi truyền đến một trận sung sướng tiếng cười, nguyên lai là chạy ở đệ nhất tiền mập mạp lòng bàn chân trượt, kết quả theo thổ nhai bán chỗ cao hoắt lỗ xuống dưới. Đăng nhai đường là cái sườn dốc đất cắt vốn là mềm mại, mập mạp thịt cũng mềm mại, đoạn đường này lăn xuống đến, thí sự không có, lại khí hoa hoa kêu to, mắng Thiết Trụ Hầu Tử bên cạnh chế diễu không kéo hắn. Vì vậy hạ mãnh lực khí tiếp tục trèo lên trên, Hầu Tử ở phía trên cười mắng. Lão tử kéo ngươi, kéo Trụ A, đến lúc đó cũng không phải là một cái nhân lăn, mà là hai người lăn. Lão tử cũng không có ngươi kia một thân mỡ, sợ là xuống dưới liền lên không tới chứ. Cách chương.